Diệp Vũ đối với Tuyết Ngôn nhoẻn miệng cười nói, cho nên, không có cái gì có thể đáp ứng, ngươi có thể làm cái gì đâu, Mạc Vô Thương nói ra, các ngươi có thể bắt người, ta liền có thể cứu người. Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, cứu người, Mạc Vô Thương cười nhạo nói, như thế nào cứu, nghe nói chân diễn cổ giáo nhân tài xuất hiện lớp lớp, thế hệ này càng là danh xưng có trăm vị thánh tử đều xuất hiện, Diệp Vũ bất tài, muốn một trận chiến giết tuyệt. Diệp Vũ ánh mắt nhìn nói với chân diễn giáo chủ, xoạt, một câu để vô số người xôn xao, cũng không dám tin nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ quá phách lối, hắn có biết hay không hắn nói gì vậy, tại chân diễn cổ giáo địa bàn, nói ra muốn giết tuyệt chân diễn cổ giáo lời của thánh tử, đây quả thực, tất cả mọi người tìm không thấy thích hợp từ để hình dung, giết tuyệt giáo ta thánh tử, chân diễn giáo chủ âm thanh lạnh lùng nói, khẩu khí thật lớn. Diệp Vũ nói ra, đương nhiên, giáo chủ ngươi nếu có thể buông xuống tư thái mà nói, cũng có thể đồng loạt ra tay, vãn bối tiếp theo chính là, nơi này dù sao cũng là ngươi chân diễn cổ giáo, ngươi còn chưa tới viên ta xuất thủ, chân diễn giáo chủ nói ra, chỉ là, ngươi nghiêm túc ngẫm lại ngươi đang làm cái gì, có đôi khi thỏa hiệp chưa chắc là xấu sự tình, ta rất rõ ràng mình tại suy nghĩ gì, Tuyết Ngôn tỷ không muốn tại các ngươi nơi này làm khách, cho nên ta muốn dẫn nàng đi. Diệp Vũ lời nói rất bình tĩnh, nhưng là để ở đây tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, gia hỏa này bị hóa điên a, bị lửa giận cháy hỏng đầu não, ngay cả Giao Trì Tiên Hậu đều trấn áp, ngươi tính là gì, ngươi mang không đi đâu, mang không đi, vậy ta liền giết ra một con đường đến mang đi. Diệp Vũ thanh âm chém đinh chặt sắt, bốn phía tiếng gió hú hô hô thổi, Diệp Vũ thanh âm truyền rất xa. 123 truyện.com